Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, Vân Thập Kiếm. Áo ô ô, xe ngựa, ngựa, nữ nhân, đều lưu lại cho ta. Mã Phỉ điên cuồng gầm thét, huy động trong tay loan đao tùy ý cuồng hô, nhưng khi bọn hắn tới gần về sau, lại nhìn thấy từng đôi ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt như vậy, bọn hắn đã thật lâu không có thấy, không có sợ hãi, cũng không có khẩn trương, chính là bình tĩnh phảng phất khi chính mình không tồn tại, mà lại, đối mặt bên mình thanh thế lớn như vậy, bọn hắn có thể làm được bất động như núi, liền liền dưới chân chiến mã đều không có nửa điểm khiếp đảm. Mỗi một cái đều rút ra trường đao, lẳng lặng xuôi ở bên người. Bọn hắn mặc dù mặc khác biệt phục sức, nhưng lại cho người ta một loại thống nhất cảm giác. Dựa theo bình thường sáo lộ, Mã Phỉ gặp được con mồi cần phải giống đàn sói giống nhau cùng nhau tiến lên. Đem không cần toàn bộ giết chết, sau đó lưu lại cần nữ nhân, chiến mã, tiền tài. Nhưng giờ khắc này, Mã Phỉ môn lại trần chờ, từng cái hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không có chém ra đao thứ nhất. Này nhị đương gia, cái này ý tưởng, nhìn xem có chút cứng rắn a. Đi hỏi một chút hắn, xem bọn hắn trang phục giống như là từ phía đông tới. Sư gia đâu? Người mẹ nó trốn đằng sau đi làm gì? Cho ta đi hỏi một chút bọn hắn. Mã Phỉ huyên thuyên nói một trận ai cũng nghe không hiểu phương ngôn. Mã Phỉ ở giữa, một cái ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nhân chậm rãi cưỡi ngựa cao to đi ra, chỉnh ngay ngắn trên đỉnh đầu văn sĩ mũ, hò nhẹ một tiếng, tây bắc huyền thiên một đám mây. Cái anh, các ngươi còn đang chờ cái gì? Giết! Lục xanh thanh âm từ trong xe ngựa nhàn nhạt bay ra, bay ra nháy mắt đứng im như núi. Cái anh mấy người nháy mắt động, quả đã ưng. Câu thứ hai còn chưa nói ra miệng, văn sĩ trung niên thanh âm phảng phất bị chặt đứt cổ gà trống giống nhau im bặt mà dừng. Một thân ảnh từ bên người lướt qua, kình phong mang theo, văn sĩ mũ rơi xuống đất, đầu đầy mái tóc trong gió nhảy múa. Văn sĩ trợn tròn trong mắt, trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm giác được tử vong tới gần, lưỡi đao xẹt qua gương mặt. Trên gương mặt còn có thể cảm giác được lưỡi đao xẹt qua đau đớn. Nhưng không biết nguyên nhân gì, trước mắt người này không có một đao gọt sạch đầu của mình, mà là vẻn vẹn chém đứt cái mũ của mình. Mũ còn chưa rơi xuống đất, sau lưng tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Văn sĩ lẳng lặng ngồi tại trên lưng ngựa, không nhúc nhích, dưới hông chiến mã cũng giống như hắn bị sợ choáng váng giống nhau sững sờ giã tại nguyên địa. Tiếng kêu thảm thiết rất kịch liệt, phảng phất bách điều cùng vang lên. Văn sĩ cảm giác buồng tim của mình liền muốn nhảy ra lồng ngực. Tựa hồ vẻn vẹn qua một cái chớp mắt, dù sao cũng chưa qua đi bao lâu, sau lưng tiếng kêu thảm thiết ngừng. Văn sĩ cứng ngắc quay đầu chỗ khác, gai mũi mùi máu tươi truyền đến. Mang theo chính mình tới gần ngàn danh mã phỉ, dĩ nhiên toàn bộ ngã trong vũng máu. Mấy trăm cái kỵ sĩ nhẹ nhàng lau khô trên đao vết máu, trường đao vào vỏ đều nhịp. Giờ khắc này, văn sĩ lệ nóng doanh tròng, điều nhịp như vậy động tác tuyệt không phải bình thường người có thể làm ra đến. Là triều đình, tuyệt đối là người của triều đình, làm sao còn lưu một người sống? Ta cố ý lưu. Cái anh nhàn nhạt đi vào văn sĩ bên người, một bàn tay đem văn sĩ từ trên lưng ngựa chụp lại. Đại nhân, ta nhìn người này trong mắt không hung quang, mặt không sát khí, trên thân không đau, cho nên lưu hắn một mạc nghe theo đại nhân xử lý. Đại nhân, tiểu nhân là bị buộc, tiểu nhân không phải mã phỉ a. Đại nhân tha mạng, ngươi tên là gì? Trong xe ngựa, lục xanh thanh âm phiêu nhiên mà ra. Tiểu nhân Đường Ngọc, nguyên quán Tô Châu, 3 năm trước đây du lịch Thần Châu đi vào Tần Châu. lại không nghĩ bị mã phỉ bắt cóc. Bởi vì tiểu nhân đọc mấy năm sách, thức mấy chữ, lúc này mới lưu được tính mạng. Tiểu nhân mặc dù ủy thân mã phỉ, nhưng mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến đào tẩu. Thế nhưng là đám này mã phỉ không phải phổ thông tội phạm, mà là Lan Châu nhất là nổi tiếng xấu tật phong cường đạo. Bọn hắn kỷ luật nghiêm mật, thủ vệ xâm nghiêm, mà lại không ở một chỗ dài lưu. 3 năm, tiểu nhân một mực chưa có thể tìm tới đào mệnh cơ hội. 3 năm bọn hắn còn nuôi ngươi. Xem ra ngươi không ít cho bọn hắn bày mưu tính kế à? Không có, thật không có. Đại nhân, tiểu nhân hãm sâu nguyên lành, mặc dù tham sống sợ chết, nhưng từ chưa bao giờ làm che giấu lương tâm sự tình. 3 năm này, tiểu nhân chỉ cho bọn hắn đi ra 3 đầu kế sách. Cái này 3 đầu cũng đều là nhằm vào phụ cận phương viên 500 dặm mã phỉ. Tại tiểu nhân 3 đầu kế sách dưới, tật phong mã phỉ quét ngang phương viên 500 dặm, đem 500 trong vòng 100 dặm mã phỉ đều tiêu diệt. Tiểu nhân đây là trừ bảo an dân. Đây là khu sói nuốt hổ. Đường Ngọc, nghĩ không ra còn có thể này gặp lại ngươi. Ngươi ca ca Đường Tần đâu? Lục Xanh chậm rãi xốc lên xe ngựa vải mành, từ trên xe ngựa nhảy xuống. Ngươi là, tại bó đuốc chiếu xuống, Lục Xanh dung mạo phảng phất một vệt ánh sáng chiếu sáng Đường Ngọc não hải. Trong chớp mắt, đã từng một cái dung nhan cùng trước mắt đại nhân trùng điệp trùng hợp. Ngài là, lập tức, Đường Ngọc trên mặt lộ ra kinh hỉ. Ngài là Lục Xanh, Lục đại nhân, cứu mạng, đều là tình huống này. Còn nói cái gì cứu mạng? Tật phong trộm trước mắt có bao nhiêu người? Có 3.000 người, hiện tại chỉ còn lại 2.000. Lục đại nhân thủ hạ lại có loại này mãnh tướng. Học sinh bội phục, còn lại tật phong trộm ở đâu? Ở chỗ này phía nam 50 dặm chỗ, chú đóng ở một cái trong hạp cốc. Lần này nhị đương gia mang 1.000 mã phỉ càn quét. Mấy ngày nữa bọn hắn lại phải thay đổi địa phương. Còn lại mã phỉ hiện tại đang làm cái gì? Lúc này, không sai biệt lắm ngủ đi. Ta chỗ này có bút giấy. Ngươi đem mã phỉ chỗ cùng xung quanh địa đồ họa xuống đây đi. Là, thư sinh liền vội vàng gật đầu xưng phải. Cầm lấy bút, nhanh chóng trên giấy họa. Có thể nói, hàng này vẽ bản đồ rất chuyên nghiệp. Lấy chính mình sở tại trước vẽ ra liên miên quan đạo. Sau đó lấy này hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sông núi, dòng sông, tiểu đạo, vậy mà đều tại dưới ngòi bút của hắn xuất hiện. Người 3 năm này ngược lại là đem chung quanh sông núi địa lý đều ghi tạc giữa ngực nha. Lục Xanh tiếp nhận địa đồ khen. Đại nhân có chỗ không biết. Mỗi lần bọn hắn ra càn quét, đều sẽ mang theo ta. Sở dĩ cái này phương viên 500 dặm, ta chính là nhắm mắt lại cũng có thể đi. Rất tốt, cái anh, đem hắn mang xuống, giải quyết tại chỗ đi. A, Đường Ngọc đột nhiên ngẩng đầu, một mặt mộng bức nhìn xem Lục Xanh, nhưng Lục Xanh đôi mắt, hàn quang chớp động, đại nhân, ngươi đây là qua sông đoạn cầu. Ta là vô tội. Ta chưa hề nối giáo cho giặc a. Vô tội, 3 năm qua, ngươi hiệp trợ tật phong đạo phỉ quét ngang phạm vi 500 dặm. Là tiêu diệt cái khác mã phỉ a. Ngươi là trợ giúp bọn hắn nhất thống xung quanh. Ngươi đem bản quan lỗ tai điếc vẫn là con mắt mù. 3 năm trước đây tật phong trộm vẫn chỉ là tên không kinh truyền mã phỉ. Nhưng ngắn ngủi 3 năm ở giữa, thực lực bọn hắn bạo tăng. 1 năm trước, tại Lan Châu hành lang phụ cận đã không đâu địch nổi. Từ nguyên bản không đến 100 người, thời gian 3 năm phát triển thành 3.000 người. Ngươi còn dám nói ngươi không có nối giáo cho giặc. Vậy ngươi nối giáo cho giặc đứng lên thế nhưng là muốn thăng thiên a. Vô luận là ngươi thực tình vẫn là vô ý, chí ít tựa vào sự giúp đỡ của ngươi tật phong mã phỉ mới có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế. Có như thế nguy hại lớn, nếu không, Mã Phỉ thật là Bồ Tát tâm địa nuôi ngươi 3 năm. Ngươi người quân sư này, làm thật là xứng chức. Cái anh, còn đang chờ cái gì? Rõ, đại nhân, ngài cùng anh ta là... Xoẹt, lời nói còn chưa rơi xuống đất. Cái anh một đao để hắn vĩnh viễn ngậm miệng lại. Trong đầu, phạt ác lệnh sinh ra chấn động. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Lục Xanh có chút chần chờ. Lại nói cái này 1000 mã phỉ số lượng không ít, mà lại uy hiếp Tây Bộ thương lộ nhiều năm, ban thưởng cũng không về phần quá kém. Bất quá vẻn vẹn chần chờ một chút, Lục Xanh vẫn là xác định là một vệt kim quang chớp động, không tính chướng mắt, thất bảo linh lung tháp bảng hiệu bên trên đẩy vào không sai biệt lắm 10%. Nhìn thấy cái này công đức lượng, Lục Xanh vừa muốn nói ra lên đường lời nói lại xinh xinh thu hồi trong miệng. Nguyên bản để Đường Ngọc vẽ ra địa đồ dự định chờ đến Lan Châu Huyền Thiên Phủ dùng đám này mã phỉ đầu cho mình lập cái uy, lấy tốt mau sớm triển khai làm việc. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là ăn vào miệng bên trong tương đối thỏa đáng. Cái anh, tại, cầm lấy địa đồ, mang các huynh đệ đi một chuyến. Đi nhanh về nhanh, ta ở đây chờ ngươi. Rõ, cái anh mang theo 300 huyền thiên vệ như thiên lôi cuồn cuộn chạy như điên. Mà Lục Xanh lẳng lặng dựa vào trong xe ngựa nhắm mắt lại. Không biết ngủ bao lâu, Lục Xanh đột nhiên bị trong đầu phạt ác ban thưởng cho tỉnh lại. Phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Lục Xanh khoanh tay cánh tay, nhẹ nhàng đập cánh tay. Thất bảo linh lung tháp bên trong ban thưởng là tốt, nhưng là, Lục Xanh hiện tại cũng không có có át chủ bài. Lần trước thất bại Ma Tông âm mưu, đánh giết Hắc Long, đạt được ban thưởng mặc dù phi thường tốt, nhưng cũng chỉ là tảo trừ Lục Xanh nỗi lo về sau. Thanh Vân Ngọc Thanh Quyết mặc dù cao thâm mạt chắc, nhưng tu vi điểm xuất phát quá cao, điểm xuất phát ít nhất là siêu phàm chi cảnh. Mặc dù cái này điểm xuất phát cao vào mây trời, nhưng cũng gián tiếp chứng minh cái này công pháp cường đại. Điểm cuối cùng tất nhiên là cái kia trường sinh tiên cảnh. Tương lai thế nào lại không có quan hệ gì với trước mắt. Coi như đạo cảnh tông sư đã có thể độc bộ thiên hà, nhưng ai biết sẽ còn toát ra cái gì nghiêu quỷ thần xa. Mà lại Ma Tông Hắc Long đã chết, nhưng Ma Tông thế nhưng là có tứ đại pháp vương, mặt trên còn có thánh vương thánh mẫu cùng điện chủ, không thể không phòng a. Nghĩ đến đây, Lục Xanh cũng không chần chờ nữa, hối đoái phạt ác ban thưởng. Ông, một trận bạch quang chớp động, một cái thẻ lẳng lặng lơ lửng trong đầu. Mới một tấm, Lục Xanh hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều nói xấu trong lòng. Tinh thần lực tập trung, lật ra tấm thẻ, kỹ năng thẻ, Vân Thập Kiếm, xuất từ Phong Vân, là Không Khóc Tử Thần Bộ Kinh Vân một mình sáng tạo chi kiếm pháp. Cùng chia 3 chiêu, ếch, không phải thể nghiệm thẻ. Điểm này để Lục Xanh có chút nhỏ thất vọng, nhưng nhìn xem trên thẻ kiếm pháp giải thích, ngược lại cũng không tính là quá tệ. Bộ Kinh Vân sáng chế Vân Thập Kiếm thời điểm hẳn là cùng Vô Danh học hệ thống kiếm pháp về sau, làm Tuyệt Vô Thần thời điểm sáng tạo. Tại manga bên trong, mặc dù Bộ Kinh Vân bằng Vân Thập Kiếm còn không phải là đối thủ của Tuyệt Vô Thần, nhưng ít ra có thể qua mấy chiêu. Lấy Lục Xanh phán đoán, Tuyệt Vô Thần cần phải tại đạo cảnh tông sư đỉnh phong, mà Vô Danh khi đó tàn huyết thêm thụ thương căn bản không chịu được đánh. Lúc này mới nhìn Vô Danh không bằng Tuyệt Vô Thần, nhưng trên thực tế nếu như Vô Danh không bị tổn thương, chính là vẻn vẹn tàn huyết tâm cảnh cũng có thể đánh Tuyệt Vô Thần khóc. Cứ thế mà suy ra, Vân Thập Kiếm cần phải xa xa cao hơn Lục Xanh hiện tại nắm giữ Thánh Linh Kiếm Pháp. Về phần Vạn Kiếm Quy Tông có thể hay không so, Lục Xanh không dám nói. Tinh thần lực tập trung ở kỹ năng thẻ phía trên, nháy mắt, không khóc, tử thần bộ kinh vân thân ảnh xuất hiện tại Lục Xanh trong óc. Mà càng xảo chính là bộ kinh vân trong tay cũng là tuyệt thế hảo kiếm, tự kiếm phi kiếm, giống như mây không phải mây. Ta đem đặt tên là Bá Oanh. Một đạo luồng khí xoáy nháy mắt nổ tung, ngựa kéo xe thớt. Ở đây một đạo khí lãng bên trong bừng tỉnh. Đại nhân, ngươi thế nào? Tiêm Vân phát ra một tiếng kinh hô, liền vội vàng tiến lên. Hô, một thân ảnh xông phá mảnh vải cửa. Lục Xanh tay cầm tuyệt thế hào kiếm, lẳng lặng đứng trong biển máu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,